Chương 1. 403 một cước đạp bay. Đoạn Nguyệt giật nảy mình, căn bản chính là vô ý thức hướng Tiểu Mặt Than sau lưng thẳng đi. Mặc Liên ngược lại là không có như vậy sợ, chính là trực giác hướng Tiểu Mặt Than bên cạnh nhích lại gần, nắm thật chặt tiểu cô nương tay nhỏ. Mắt thấy Mị Nhi liền muốn vồ lên trên, chỉ thấy mặt đơ bay lên một cước, tại mọi người khỏe miệng co giật vẻ mặt, trực tiếp đạp trúng vị kia Mị Nhi bụng, đem nàng cả người đá bay ra ngoài. Làm tốt Đoạn Nguyệt thiếu niên cùng Tư Đồ Nghi đồng học, toàn ở trong lòng vì Tiểu Mặt Than điểm cái tán. Chơi ạ, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể tứ chi nếu như đụng tới cái kia Hợp Hoan Môn nữ nhân, đều cảm giác thật bẩn thật là khó chịu bộ dạng Tiểu Mặt Than cản sát chăn do tháng. Mặt đơ khối băng mặt quả thực chính là một chậu vô địch nước lạnh, có thể đem người từ đầu dội đến chân, trực tiếp cho ngươi lạnh thấu tim hơn nửa đêm na ho cái gì na ho còn có cho hay không người nghỉ ngơi rồi Ngụy Nam Phong còn buồn ngủ đi đến, đi theo phía sau Bách Lý Hề cùng Mật Công Chúa hai người. Thích Mị Nhi từ dưới đất dây rủa lấy bò người lên, một gương mặt xinh đẹp sớm đã là tức giận đến cái bạo hồng, vừa nghiêng đầu giận đùng đùng đi vào kiểu một diện trước phẫn nộ quát một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi thúi chết cách ta xa một chút. Tiểu Mặt Than lạnh leo khuôn mặt, trực tiếp đưa tay lướt qua bay tới chóp mũi làn gió thơm từng trận. Đoạn Nguyệt Tư Đồ Nghi liên tiếp gật đầu, Tiểu Mặt Than quả thật có thể làm việc người khác không thể, mới mở miệng liền đem Thích Mị Nhi gương mặt kia trực tiếp đập cứng ngắc lại. Ngươi mắt thấy Thích Mị Nhi liền muốn rước họa vào thân, vội vàng chạy tới Tê Hà cốc cốc chủ, cứu tựa như lửa phẫn nộ quát to một tiếng, dừng tay Thích cô nương. Bổn cốc chu không phải đã phái người đem các ngươi đưa về nhà dô y sao, như thế nào còn tại Nam Hai huyện nháo sự, các ngươi hôm nay tới đủ mượn, vốn cũng không nên đánh nhiều những người khác nghỉ ngơi. Thích Mị Nhi dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này khóc đến lê hoa đái vũ, nói rơi lệ liền rơi lệ, của ta nhỏ sủng du tẩu, nó mang theo phi thường cường liệt độc tính, ta cũng là không yên lòng đại gia, sợ nó thương tới người khác. Lúc này mới hạ lệnh một đám các điều tra mấy cái sân, không ngờ lại bị tất cả mọi người hiểu lầm. Ô ô ô, Tiểu Mặt Than nghe xong, lông tơ đều muốn dựng lên, trừng mắt Thích Mị Nhi phẫn nộ nói, ngươi cái gì nhỏ sủng còn cần dùng đến bơi ta của ta Tử Hoa tiểu xà nha. Thích Mị Nhi thút tha thút thít nói, độc tính có thế mãnh liệt phải là không cẩn thận cho nó cắn được một ngụm, ta cũng là không có cách nào cứu trở về người kia. Mọi người nhất thời sinh lòng một vẻ hoảng sợ, qua lại xoay người xem xét chân mình bên cạnh bốn phía, thấy không phát hiện, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Chợt nghe trong phòng truyền đến một đạo sáng sủa tiếng cười, nhưng thấy Mộ Dung Tầm một thân áo gấm, nên ngang đi ra. Cầm trong tay cùng mảnh can, hất lên một đầu nướng đến có chút điểm tiêu tiểu xà, hướng về phía Thích Mị Nhi sau lưng một người cười cười. Lao yêu bà, đã lâu không gặp, không nghĩ tới vừa đến đã đưa ta một phần khẩu phần lương thực, đầu năm nay muốn điểm lương thực cũng đầy không dễ dàng, cảm ơn ngươi rồi. Lao yêu bà nướng còn rất xốp giòn ngon miệng, ngươi có muốn hay không cũng tới một ngụm? Đám người con mắt lô mãng ngây mồm. Mộ Dung Phong chủ thế mà đem Hợp Hoan Môn một đầu độc tính cực mạnh tiểu xà cho nướng trực tiếp ăn, quả thật cường đạo một cái. Một trương da mặt nếp vốn túi lao phụ nhân mặt, chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đám người này mới nhìn rõ, nguyên lai Hợp Hoan Môn môn chủ yêu bà cũng tới, nghe nói này yêu bà lúc tuổi còn trẻ, dáng người yêu diễm phì nhiều, mỹ mạo không hề tờ ơ mở thừa nở dê, bao nhiêu tông môn đệ tử bái phục tại dưới gấu váy của nàng, kết quả đều bị nàng lấy ra làm vật chứa từng cái hấp thu.